108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 12, nhìn Sơn là Sơn, nhìn Thủy là Thủy. Gocchuyenaudio.com, Lâm Anh Mi ở bên cạnh đến cổ họng cũng khô rát, hai con mắt lo lắng nhìn về phía Tô Tinh. Không đến một phút đồng hồ, Tô Tinh liền xóa mũi nhọn, tinh lực đau đớn cũng giảm đi khá nhiều, độn thuật này cũng quá biến thái. Tô Tinh thầm nghĩ, thế này mới chính là bắt đầu mà thôi. Dựa theo Kim Thiềm Chân Nhân giáo, Lạn Vĩ Độn tổng cộng chia làm 7749 trọng thiên, nói cách khác khiến tinh lực ở miệng vết thương trải qua 49 lần chuyển biến, mỗi một lần đều đã so với tiền một lần đau hơn 3 phần, mãi đến mình đầy thương tích đau không biết đau, Lạn Vĩ Độn liền đại thành. Hơn nữa Lạn Vĩ Độn này một ngày không thể tu luyện quá 3 lượt. Theo Kim Thiên Chân Nhân thí nghiệm như thế đã là đạt đến giới hạn của tinh giả, nếu vượt qua chỉ sợ sẽ không chịu nổi đau đớn mà chết. Tô Tinh cuối cùng có thể hiểu được vì cái gì này bản bí tịch tràn đầy cho bụi, không người hỏi thăm, vô nghĩa, vừa mới bắt đầu liền thống khổ, ai còn có hứng thú chịu này tội. Thiếu chủ, có nên bỏ cuộc đi. Lâm Anh Mi đau lòng. Tống Lộ cũng sợ hãi. Độn pháp này vẫn là đừng luyện, chưa nghe qua có người thành công a, hôm nay ta không luyện thì không thể thành công. Tô Tinh hừ một tiếng. Không phải vì này Lạn Vĩ Độn thiên hạ vô địch độn pháp, gần là vì này khiêu chiến ý chí cực hạn cảm nhận sâu sắc. Tô Tinh vốn nghĩ đến hắn ý chí lực cũng đủ cứng cỏi, nhưng mà vừa rồi vẫn là kêu lên. Thân là vương bài quân nhân, này thật sự là cái sỉ nhục a, Tô Tinh không nên luyện hoàn mới thôi, xem này Lạn Vĩ Độn rốt cuộc có hay không hắn nói như vậy thần kỳ. Kế tiếp Tô Tinh tiếp tục luyện này Lạn Vĩ Độn, lần thứ hai thống khổ tiến đến khi Tô Tinh đã muốn có thể tiếp tục chịu được, lần thứ ba cũng kiên trì xuống dưới, nhưng mà hắn không có chiếu thư thượng nói trích luyện ba lượt cảm giác được tinh thần lực còn cũng đủ thanh tỉnh. Tô Tinh luyện lần thứ tư, lúc này đây thật là đau chết đi sống lại, quả thực như là toàn thân như có cháy. Nhưng mà hắn vẫn cố cắn răng chịu đựng được, làm cho Lâm Anh Mi và Tông Lộ tỏ ra vài phần kinh hãi. Những ngày tiếp theo Tô Tinh mỗi ngày chính là tu luyện này Lạn Vĩ Độn thuật, còn không thể không đem miệng vết thương duy trì đi xuống. Mỗi ngày đem chính mình muốn làm sống không bằng chết sao, trong thời gian này Tô Tinh cũng không nhàn rỗi. Tống Lộ đưa đến mấy trăm bản sách cổ văn hiến cũng bị hắn giống như đói đọc đủ thứ, trải qua kia không cách nào hình dung thống khổ sau còn có thể xem đi xuống, loại này ý chí lực không thuộc mình bình thường, cho dù là Lâm Anh Mi đều động dung không thôi. Nhưng mà cứ như vậy nhưng thật ra thật to tăng cường Tô Tinh ý chí lực tu luyện này Lạn Vĩ Độn cũng rũ phát thuận buồm xuôi gió. Ở ngày thứ bảy sau, Tô Tinh liền thật đáng mừng đột phá đệ thập trọng thiên, Lạn Vĩ Độn tiến vào chút thành tựu giai đoạn. Một ngày này, Tô Tĩnh luyện xong mỗi ngày 4 lần đau nhức đến tận xương tủy, bây giờ hắn đang nằm trên xích đô nhìn lên một quyển sách viết về Lương Sơn đàn anh chỉ. Quyển này tuy có thêm những phần về cổ tích và rất nhiều chuyện không thể tin, nhưng đối với phương diện hiểu biết về Lương Sơn trên đại lục của hắn mà nói thì vẫn có ích. Gocchuyenaudio.com, bản này xem hoàn không có quên sau, Tô Tinh lại tùy tay nắm lên mặt khác một quyển Tống Thôn Bí Văn, đọc sách danh còn tưởng rằng chính là giới thiệu Tống Gia Thôn, nguyên bản tưởng liếc mắt một cái đảo qua, nhìn đến cuối cùng, một đoạn truyền thuyết nhắc tới Tô Tinh hứng thú. Không thể tưởng được nơi này cũng có, Tô Tinh kinh hỉ kêu lên. Đang ở luyện tập thương pháp, Lâm Anh Mi đình chỉ luyện tập đi hướng Tô Tinh. Thiếu chủ, ngươi đang nói cái gì? Vừa lúc Tống Lộ đi vào sân, Tô Tinh hỏi. Tống Lộ, này thư thượng nói gì đó có phải hay không thật sự? Tống Lộ đi qua đi vừa thấy, nguyên lai Tô Tinh nói là về Tống Gia Thôn một ít lịch sử, trong đó có một lịch sử nói, ở đời thứ ba tinh đấu bắt đầu sau, một gã đắc đạo cao tăng đi tới Tống Gia Thôn phụ cận lấy một người lực xây dựng một cái mê cục. Sơn Thủy di tích tham phá mê cục nhân đem được đến hắn tối đắc ý tâm pháp. Nhưng thật ra nghe qua, ngay tại Sơn Thủy cốc phụ cận. Lại nói tiếp cái sơn cốc kia tên cũng là bởi vì này được gọi là. Tống Lộ nghĩ nghĩ, mang ta đi nhìn xem. Tô Tinh có chút nóng lòng muốn thử, trước đó không lâu liền cởi bỏ Côn Ngô cổ tích câu đố, hắn còn chính cảm thấy ý do chưa hết. Nhưng mà thiếu chủ, chân của ngươi thương. Tô Tinh cười, bỗng nhiên chỉ quyết một tá, đi theo bóng dáng của hắn ở sân mơ hồ đứng lên, trong nháy mắt liền xuất hiện mấy chục mét có hơn. Hai cái cô gái đều là cả kinh, Tống Lộ có chút khiếp sợ, Lâm Anh Mi còn lại là cảm thấy kinh hỉ. Thiếu chủ, Lạn Vĩ Độn thuật ngươi luyện thành sao? Ân, chút thành tựu, độn cái ngàn mét hẳn là không thành vấn đề. Tô Tinh cười hắc hắc, công tử thật là lợi hại. Tống Lộ ngây người, nhưng mà này Lạn Vĩ Độn tên thật sự rất bất nhã, về sau luyện tới đại thành, nhất định phải đổi cái tên. Tô Tinh nói, Tống Lộ, hiện tại đi đâu cái sơn thủy cốc nhìn xem thế nào? Tống Lộ ngẩng đầu nhìn thiên, đã muốn ánh nắng chiều, nhân tiện nói. Không bằng ngày mai đi, hôm nay quá muộn, sơn thủy cốc cũng không phải thực an toàn đâu, hơn nữa công tử hôm nay luyện như vậy thống khổ cũng cần hào hào nghỉ ngơi.

Tống Lộ, hiện tại đi đâu cái Sơn Thủy Cốc nhìn xem thế nào? Tống Lộ ngẩng đầu nhìn thiên, đã muốn ánh nắng chiều, nhân tiện nói. Không bằng ngày mai đi, hôm nay quá muộn, Sơn Thủy Cốc cũng không phải thực an toàn đâu, hơn nữa công tử hôm nay luyện như vậy thống khổ cũng cần hào hào nghỉ ngơi. Tô Tinh Nhất tưởng cũng đúng, nếu đụng tới cái gì cơ quan không có tốt trạng thái cũng không được. Ngày hôm sau, nếm qua bữa sáng, Tống Lộ đúng hẹn mang Tô Tinh cùng Lâm Anh Mi đang đi trước Sơn Thủy Cốc. Ở trên đường Tô Tinh tựa như Tống Lộ hiểu biết về Sơn Thủy Cốc nghe đồn. Về này Sơn Thủy di tích ở Lương Sơn Đại Lục có một đoạn thời gian còn là phi thường nổi danh, bởi vì tên kia đắc đạo cao tăng cũng đúng cái nhân vật lợi hại, hắn tâm pháp được xưng. Phá thiên hạ vạn pháp, từng vô số tinh giả su chi như vụ, mỗi đại tinh đấu Sơn Thủy cổ tích đều là tất cả tinh giả tất đi nơi, vì thế Sơn Thủy Cốc cũng không chỉ phát sinh quá một lần thảm thiết đại chiến. Nhưng mà mấy trăm năm đi qua, cũng không có người nghe nói cởi bỏ quá mê cục gì vật gì một khi vượt qua thời gian bảo đảm chất lượng kỳ liền biết mất đi lực hấp dẫn, Sơn Thủy cổ tích còn chưa nghe nói qua không ai có thể hiểu thấu đáo, dần dần này cổ tích liền cùng này hắn cổ tích giống nhau bị quên đi. Không có tham phá không phải đại biểu càng có hy vọng sao? Tô Tinh đối Lương Sơn Đại Lục tinh giả nhóm tâm tính cảm thấy khó hiểu. Không biết a, nghe nói cái kia cổ tích là ở Hồ Lộng Nhân. Tống Lộ cười cười, Hồ Lộng Nhân, đúng vậy, Tống Gia Thôn cũng từng có tinh giả quang lâm, nói lên cổ tích đều là tiếng mắng không dứt đâu. Tống Lộ nói, người ta cũng từng mộ danh xem qua, kết quả thế nào, bọn họ nói đúng, Tống Lộ trả lời, ta đây đổ càng có hứng thú. Càng là người khác không có khả năng gì đó càng có thể kích phát hắn hảo thắng tâm. Này hắn đi cũng đều giống công tử như vậy đâu, nhưng mà nhìn cổ tích sau liền hoàn toàn bất đồng. Tống Lộ chớp mắt, đúng rồi, về này cổ tích còn để lại một câu châm ngôn, tham phá này châm ngôn nhân có thể được đến bí mật đâu. Cái gì châm ngôn, Tống Lộ vuốt má nhìn lên thiên nghĩ nghĩ, một hồi lâu mới nhớ tới nói. Nhìn sơn là sơn, nhìn thủy là thủy, nhìn sơn không phải sơn, nhìn thủy không phải thủy. Nhìn sơn vẫn đang là sơn, nhìn thủy vẫn đang là thủy. Này tính cái gì mạc danh kỳ diệu, Lâm Anh Mi cười nhạt, Tô Tinh lắc đầu cười nói. Anh Mi, nói không thể nói như vậy, đây chính là nhân sinh tam trọng cảnh giới, xem ra có điểm ý tứ. Khách chương.